Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, thứ 978 chương con trai lưu ngươi, lão bà Tống ta, không định chung nổ tung, Thanh Dương quả thực không dám tin hai mắt của mình, này không định chung cùng ở bên cạnh hắn chừng kỷ thời gian vạn năm. Nhớ ngày đó, hắn liền là bởi vì này không định chung. Thành công giết không ít ám tộc nhân chỗ đáng sợ, liền là không dám để cho bọn họ gần người. Một khi bọn hắn gần người, kia cường đại ám hệ ăn mòn lực, vô luận trên người của ngươi mạnh bao nhiêu lực phòng ngự, cũng không thể chạy trốn nó ăn mòn. Chẳng sợ thực lực của ngươi lại cường, tốc độ mau nữa, cũng chỉ có thể cho dù chống lại ở kia lực lượng. Nhưng kia ăn mòn sau vết thương, liền hội trở nên phi thường dữ tợn nhưng sợ, mà có này không định chung tài liệu chính là lúc trước vì dùng để khắc chế ám hệ nhân. Dùng một loại phi thường đặc thù, sẽ không bị ăn mòn dụng chất liệu làm thành, chất liệu phi thường cứng rắn, cho dù là thần tôn cũng không thể đột phá lay động này không định chung. Thanh Dương lúc trước chính là bằng vào này không định chung, thành công giết không ít ám tộc. Thế nhưng bây giờ, này không định chung cư nhiên hủy hoại. Thanh Dương phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Mạc Vân Sơ không có khả năng phá hủy hắn không định chung. Cho dù nàng là nhất danh ám tộc nhân, này chất liệu cũng là khắc chế ám hệ ăn mòn lực. Lại sao có thể trực tiếp hủy hoại? Nhưng mà cái ý niệm này còn chưa có ở Thanh Dương trong đầu lý rõ ràng thấu triệt. Một cỗ nồng nặc sinh mệnh khí tức xông vào mũi, cường đại sinh mệnh khí tức, hình như mùa xuân ấm áp hoa tạp, vạn vật sống lại, dường như thiên địa vạn vật đô trong nháy mắt này tô tỉnh lại. Hơi thở này, Thanh Dương ngưng thần vừa nhìn, vừa mắt lại là một gốc cây thành công năm nam nhân đùi như thế thô cây. Tĩnh tĩnh đứng lặng ở trước mặt hắn, trên cây phiếm dịu dàng màu xanh lá sáng. Rõ ràng thoạt nhìn là một viên cực kỳ phổ thông cây. Thế nhưng thoạt nhìn lại làm cho một loại phi thường cảm giác thoải mái. Mà kia cường đại sinh mệnh khí tức chính là theo trên cây này phát ra. Sinh mệnh thụ Thanh Dương ánh mắt hoàn toàn cứng lại. Nếu như nói hắn vừa ở kinh ngạc Mạc Vân Sơ có thể phá hủy hắn không định chung lời. Hắn hiện tại cũng đã hoàn thành bị kinh ngạc được trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Sinh mệnh nước suối có bao nhiêu quý báu, dù cho hắn sống mấy vạn năm, nhưng thấy quá sinh mệnh nước suối số lần, cũng không vượt quá 5 lần, đủ kỳ thời gian vạn năm, liên 5 lần cũng không có, mà làm cần sinh mệnh nước suối đúc sinh mệnh thụ, nó là thế nào trường đến lớn như vậy, lại có bao nhiêu quý báu, như thế một viên sinh mệnh thụ tiếng gió nếu như truyền lại ra. Bảo đảm toàn bộ chư thần đại lục hội lại lần nữa một lần sôi trào lên. Không chỉ nhân loại muốn tranh đoạt, ngay cả ma tộc, yêu thú tham dự tiến tranh đoạt chung. So sánh với đến, sinh mệnh quả phản mà không phải chân quý như vậy. Bởi vì, chỉ cần có sinh mệnh thụ ở, muốn bao nhiêu sinh mệnh quả đều là không có vấn đề. Nhưng là sinh mệnh cây liền không giống nhau. Này cũng phải cần sinh mệnh nước suối tưới a. Ở Thanh Dương ánh mắt khiếp sợ chung, Vân Sơ theo cây hạ bay ra, bởi vì sinh mệnh thụ cho hắn kinh ngạc quá lớn, bởi vậy nhìn thấy Vân Sơ trên mặt, nguyên bản giữ tợn dấu vết đột nhiên tan biến không thấy. Thay vào đó là nguyên bản tinh xảo xinh đẹp tướng mạo lúc. Thanh Dương đã không phải là như thế kinh ngạc, hảo, hảo được ngoan, không định chung bị hủy Thanh Dương mặc dù đau lòng. Thế nhưng nhìn trước mắt sinh mệnh thụ, trong lòng hắn vừa vui mừng khởi lai, không ngờ trên người của ngươi lại còn giống như này trọng bảo. Thật là làm cho lão phu rất kinh ngạc, thảo nào nàng có thể phá hủy chính mình không định chung. Một viên cỏ nhỏ thượng có thể lấy ngoan cường chi khu. Phá thạch ra, huống chi là như thế trọng bảo sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ lực sinh mệnh. Là trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể thay thế gì đó. Vân Sơ nhưng không có thời gian cùng hắn lời vô ích. Từ lúc màu vàng đại trung lý ra hậu, nàng không nói hai lời ôm lấy sinh mệnh thụ thân cây. Cao to cây, chúng ta chạy mau, giọng nói rơi xuống, thân ảnh của nàng lập tức hướng viễn sứ lao điên cuồng ra. Nàng chỉ là nhất danh thần vương, cho dù trên người bảo bối lại nhiều, cũng không dám phùng má giả làm người mập tính toán cùng nhất danh chí tôn thần hoàng đánh đơn độc. Đấu, nhất là đối phương còn là với nàng trực tiếp hạ tử thủ. Trọng yếu nhất là, nếu như nàng thật đã chết rồi, liên lụy, không chỉ có riêng chỉ có chính nàng, trước không nói hai đứa bé còn đang giới tử không gian chung. Nàng nếu chết, giới tử không gian tương biến thành vật vô chủ, nếu như không có nhân phát hiện này hộp, hai đứa bé tương bị vĩnh viễn vây ở trong không gian. Nếu như hiện tại để cho bọn họ ra, liền càng không có thể. Nói không chừng Thanh Dương sẽ trực tiếp giết bọn họ, tái thuyết đại ma, một khi nàng đã chết, và nàng có bản mạng khế ước đại ma sẽ trực tiếp bị nàng liên lụy. Này kết quả là Vân Sơ không muốn nhìn thấy, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, tương sinh mệnh thụ lưu lại. Thanh Dương cấp tốc đuổi theo, ám tộc nhân nhất định phải chết, mà viên kia sinh mệnh thụ, hắn phải đoạt tới tay. Trên mặt biển đã một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Vân Sơ tốc độ thật nhanh, đã nếu có người ngoài thấy lời của nàng, nhất định sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì có lẽ còn chưa từng có nhân hội ôm một thân cây lao điên cuồng ở trên mặt biển. Thế nhưng Vân Sơ không có biện pháp a, vừa vì đề cao to cây, nàng đem mộc hệ hồn lực đô cho cao to cây, hiện tại phải được ôm cao to cây. Một bên theo sinh mệnh thụ thượng hấp thu một điểm sinh mệnh khí tức, chuyển hóa vì mộc hệ hồn lực, lúc này mới nàng mới chạy được mau. Thế nhưng cho dù nàng chạy được mau nữa, Thanh Dương dù sao cũng là nhất danh chí tôn thần hoàng. Tốc độ của hắn lại há là Vân Sơ có thể so với được thượng. Cho dù Vân Sơ có sinh mệnh thụ thêm được, còn là rất nhanh liền bị Thanh Dương đuổi theo. Phanh! Vô số đất tên từ sau bối phóng tới. Cao to cây, mau đưa ngươi mông mở. Vân Sơ vội vã hướng phía trước vừa đứng, dùng sinh mệnh thụ thân cây trở thành trở ngại. Yêu thụ, nàng yên lặng tương chính mình thân cây lại lớn mạnh gấp đôi. Vân Sơ an tâm trốn ở cao to cây thân cây sau. Đất tên tất cả đều bắn vào sinh mệnh thụ trên cây khô. Bị yêu thụ hết thảy hấp thu. Vân Sơ cảm khái sờ sờ yêu thụ thân cây, mông đại chính là tốt yêu thụ, ngoặc kép chấm chấm, lại tới, chạy mau, Vân Sơ một bên ôm sinh mệnh thụ thân cây, tiếp tục hướng tiền lao điên cuồng, đáng chết, Thanh Dương vạn vạn không nghĩ đến mặc Vân Sơ một nho nhỏ thần vương hội cũng khó dây dưa như vậy. Song hệ hồn thể quả nhiên không thể nhỏ coi, phía trước, đột nhiên xuất hiện một con thuyền thật lớn. Trôi ở trên mặt biển xe trượt tuyết thượng, Việt Lăng Khê sắc mặt tái nhợt nằm ở đầu thuyền, Hoa Đào mắt lạnh lùng liếc mắt một cái đuôi tàu quân Hàn Uyên. Thật muốn tương ngươi mất hết trong nước biển uy sâu, quân Hàn Uyên không thèm hừ lạnh một tiếng. Bây giờ là bản tọa ở chạy thuyền là dựa vào lực lượng của hắn ở động. Không có hắn, Việt Lăng Khê ở trên mặt biển phiêu thượng một năm đô phiêu không trở về lục địa. Thuyền này là ta xây, Việt Lăng Khê trào phúng, như không phải là vì các ngươi Vân Tiêu, ta sẽ bị thương, quân Hàn Uyên nhấp mân môi. Phần nhân tình này, bản tọa hội còn, Việt Lăng Khê chậm gì gì đạo. Hảo nha, kia đem tiểu Vân Sơ đưa cho ta đi, con trai lưu ngươi, lão bà tống ta, quân Hàn Uyên âm âm u nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn chết không, Việt Lăng Khê còn muốn nói điều gì? Hai người biểu tình đồng thời biến đổi, hình như có sở cảm hướng nơi nào đó nhìn lại, chỉ thấy ngoài trăm dặm, rất xa, một nữ nhân chính ôm một viên hơn nàng ba người cao hơn cây. Đang theo ở đây lao điên cuồng, thời đại này, còn có người ôm cây chạy. Việt Lăng Khê chập một tiếng, đột nhiên lại nheo mắt lại, người này, có chút quen mắt a. Hết chương.